không phải hai người quyết đấu, đây là hai thái cực khác biệt quá lớn. Suy suy. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, rốt cuộc không gian chấn động, bên cạnh Lục Thiếu Du quân đoàn Húc Phong Trương Lăng Phong đột nhiên ra tay đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Hắn lựa chọn đối thủ đầu tiên là Lục Thiếu Du, nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiếu Du tu vị thấp nhất ở đây. Quả nhiên bóp quả hồng mềm. Lục Thiếu Du mỉm cười, dường như không kỳ quái khi Trương Lăng Phong ra tay với mình. Thời điểm Trương Lăng Phong đánh ra một quyền, áo bào xanh chấn động, không gian rung động rất mạnh, hắn nhanh chóng né tránh một quyền của Trương Lăng Phong. Một quyền đánh hụt nhưng đánh hư không tan nát thành nhiều mảnh vỡ, lỗ hồng đen kịp mở rộng ra chung quanh. Lục Thiếu Du tránh được một quyền, linh hồn lực tuôn ra, lập tứ đánh thẳng vào người Trương Lăng Phong, năng lượng linh hồn bàng bạc chút lên người Trương Lăng Phong, lập tức quét qua người hắn. Linh hồn áo nghĩa. Trương Lăng Phong giờ phút này biến sắc. Cũng đã không kịp né tránh, bị linh hồn phong bạo quét qua, thân hình bị đẩy lui, thân ảnh sinh ra nhiều tàn ảnh. Long ảnh tí. Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh hắn, quanh người sinh ra chấn động không gian, dùng tốc độ không thể tin nổi ngưng tụ ra một quyền, thổ thuộc tính hội tụ vào quyền phong. Bạn nào muốn đọc trước full liên hệ tu kít amok@gmail.com. Ngao. Tiếng long ngâm vang lên. Một quyền này ngưng tụ hư ảnh kim long thân hình khổng lồ đánh thẳng vào người Trương Lăng Phong. Bành! Vào lúc này hư ảnh kim long xuyên thủng qua người Trương Lăng Phong, hào quang chói mắt quét thân hình Trương Lăng Phong bay ra xa, âm thanh trầm đục như lôi đình vang vọng các nơi, năng lượng phong bạo khủng bố quét qua các hướng. Trương Lăng Phong không kịp phản ứng. Hắn bị đánh thổ huyết bay xuống mặt đất, bụi mù đất đá bắn ra tung tóe. Hừ! Liên tiếp hai chiêu tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Trương Lăng Phong tu vị tuyên cổ cảnh trung giai bị đánh bại chỉ trong hai chiêu mà thôi. Thực lực Trương Lăng Phong cũng không chỉ như thế. Hắn bại là do quá xem thường Lục Thiếu Du thua oan, và cũng thua không oan. U Dương Tiễn đứng trên đỉnh núi nói nhỏ với Băng Thiên Lý cùng cô Lang, Mộ Linh Lạc. Ta thua. Trương Lăng Phong bò dậy, ánh mắt chấn động, tất cả chỉ là giao thủ mà thôi, hắn đã thua, nếu vừa rồi đối phương hạ thủ nặng tay, hắn không dễ dàng như vậy, đây chỉ là đọ sức, cũng không phải chiến đấu liều chết, đến trên chiến trường mới thật sự là chiến đấu liều chết. Vù vù. Sau khi không gian yên tĩnh ngắn ngủi, nghe Trương Lăng Phong thừa nhận thất bại, chung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh, nhiều người không dám tin đây là sự thật. Vào lúc này, đám người cuồng thử, huyết ưng nhìn Lục Thiếu Du khác với lúc trước. Trong thời gian ngắn ngủi, khi Trương Lăng Phong bị thua, tám thân ảnh có sáu người hành động, chỉ có Đông Quan Trạch và Lục Linh hai người không có động tác, cũng không có ai chọn ra tay với hai người bọn họ. Sầm sầm sầm. Sáu người đồng thời va chạm một kích, hết sức căng thẳng, nhãn lực không đủ khó mà quan sát trận đấu, xem rõ ràng là ai đấu ai, khí kình khủng bố quét qua các hướng. Huyết ưng, chúng ta trước liên thủ. Cuồng thử quát lớn, tiếng nói mang theo chấn động linh hồn. Liên thủ với cuồng thử ngươi sao, ta không tin ngươi. Huyết ưng hai tay chấn động, huyết bào mở ra như đôi cánh. Mùi huyết tinh tỏa ra các nơi, năng lượng huyết tinh quét qua cuồng thử. Huyết ưng, ngươi là tên hỗn đản, ta sẽ không để yên cho ngươi. Cuồng thử hét lớn một tiếng, đột nhiên thân ảnh hóa thành con chuột vàng lớn trăm trượng, trong miệng bắn ra một đao năng lượng màu vàng vào người huyết ưng, cả hai bộc phát đại chiến. Không hổ là cuồng thử, thiên phú địa cương yêu cuồng thử không tệ. Vào lúc này, sau lưng bản thể cuồng thử xuất hiện thân ảnh nhanh như điện, bỗng dưng hóa thành thú thể khổng lồ, giống như hổ không phải hổ, giống như sư không phải sư, khí tức hùng hậu như thú vương, đó là sư hổ. Rống! Hổ gầm sư giống chấn vỡ không gian, sư hổ thân ảnh khổng lồ đánh một kích vào người cuồng thử. Bành! Cuồng thử đang đối phó huyết ưng. Giờ phút này bị hổ sư tập kích đánh bay vào sơn mạch bên dưới, lực trùng kích cực lớn san bằng sơn mạch phía dưới. Hổ sư, Huyết ưng, hai người các ngươi là vương bát đản đã sớm tính toán tốt muốn âm ta, ta nhìn thấu các ngươi rồi. Cuồng thử thu thân hình to lớn, hóa thành người lùn bò dậy, ngẩng đầu nhìn hổ sư cùng Huyết ưng trong mắt hầm hực. Xoẹt! Không gian chấn động, thân ảnh Trình Tinh xuất hiện trước mặt Hàn Minh, một thủ ấm lớn đánh thẳng vào Hàn Minh. Hàn Minh ngưng kết thủ ấm nghênh tiếp. Xuy! Vào lúc này, thân ảnh Hàn Minh vừa nghênh tiếp Trình Tinh, sau lưng có kình phong lăng lệ bộc phá. Không cần quay đầu lại, Hàn Minh cũng biết người ra tay là quân đoàn Nguyệt Hồng Cát Bạch Mị, đoán chừng Cát Bạch Mị và Trình Tinh đã âm thầm đạt thành ăn ý, muốn liên thủ giải quyết hắn. Ra tay đánh lén cũng không hay. Vào thời điểm này, một đạo thân ảnh áo bào xanh xuất hiện sau lưng Hàn Minh, hào quang màu xanh xuất hiện, phất tay một cái, ánh sáng xanh thôn phệ sinh cơ bạo phát ngập trời. Hóa thành một công kích đánh thẳng vào Cát Bạch Mị. Hào quang màu xanh trực tiếp phá hủy công kích đánh lén của Cát Bạch Mị. Không nghĩ tới quân đoàn Hùng Phong lục đoàn trưởng còn trẻ như thế, còn tu luyện nhiều áo nghĩa như vậy, không hổ là người làm trọng thương phệ hồn nhất tộc, tỷ tỷ ta vô cùng hâm mộ. Cát Bạch Mị cười nói, linh hồn người nghe chấn động. Lúc này thân ảnh Cát Bạch Mị xuất hiện rụt mì trước mặt Lục Thiếu Du, trong mắt có chấn động linh hồn tỏa ra, loại chấn động linh hồn này làm người ta trầm mê vào trong đó, giống như kéo người ta vào vực sâu không đáy. Ai, Mị đại tỷ sai lầm rồi, vận dụng huyễn hồn thuật đối với người khác sẽ hữu dụng, nhưng đối phó tên Lục Thiếu Du này không dùng được. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4143 đánh bại hổ sư. Trên ngọn núi xa xa, Mộ Linh Lạc lắc đầu thở dài, nàng lúc trước tự mình thăm dò linh hồn lực của Lục Thiếu Du, cho nên giờ phút này lập tức lo lắng thay Cát Bạch Mị. Cát Bạch Mị mê huyễn, hai mắt Lục Thiếu Du xuất hiện hoảng hốt và ngây ngốc. Thấy thế, Cát Bạch Mị cười vui vẻ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt, ánh mắt Lục Thiếu Du bắn ra tinh quang, khóe miệng cười vui vẻ, thời không chung quanh thác loạn. Linh hồn mê huyễn không dùng được với ta. Không gian áo nghĩa. Sắc mặt Cát Bạch Mị đại biến, nàng không ngờ huyễn hồn thuật của mình lại vô dụng. Phanh. Trong thời gian ngắn, Lục Thiếu Du bắn ra một đạo năng lượng màu vàng vào người Cát Bạch Mị. Thân hình mềm mại của Cát Bạch Mị rơi xuống, thân hình rơi xuống mặt hồ, mũi chân đạp lên mặt hồ kéo lê một đường thẳng, sóng nước bắn lên cao ngập trời, lúc này sắc mặt vũ mị của nàng tái nhợt. Bành bành! Hiện tại Hàn Minh và Trình Tinh đã ra tay với nhau. Giờ phút này năng lượng bùng phát nóng bỏng làm nước bắn lên hóa thành hơi nước. Đạp đạp. Hai người thân hình lảo đảo lui ra sau, dường như bất phân thắng bại. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ mấy hô hấp đã có ba người Cát Bạch Mị, Trương Lăng Phong cuồng thử thất bại. Hiện tại chỉ có Trình Tinh, Hàn Minh, Huyết ưng, Hổ Sư, Đông Quan Trạch, Lục Linh và Lục Thiếu Du đang ở giữa không trung. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Ba người bị loại, có hai người bị Lục Thiếu Du đánh bại, chuyện này làm mọi người cảm thấy bị uy hiếp. Thân ảnh Hàn Minh đến bên cạnh Lục Thiếu Du, khẽ gật đầu, không nói thêm gì, khí tức nóng bỏng bao phủ toàn thân. Lục đoàn trưởng thật nhẫn tâm, ra tay không khách khí với nữ tử yếu đuối. Cát Bạch Mị ổn định thân hình mềm mại run lên, lập tức quay trở lại quân đoàn Nguyệt Hồng, dõi mắt nhìn Lục Thiếu Du. Âm thanh làm linh hồn người ta tê dại. Lục Thiếu Du lơ lửng giữa không trung, nói nhỏ. Nữ nhân mới nguy hiểm, càng xinh đẹp, càng nguy hiểm. Bạn nào muốn đọc trước phun liên hệ tu kít amokgmail.com. Đúng vậy, nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm, nhưng ta lại thích nữ nhân xinh đẹp. Ta muốn xem ngươi có bao nhiêu thực lực tranh vị trí phó thống lĩnh với ta. Thú thể khổng lồ của hổ sư vượt qua không gian, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Động thủ, sớm giải quyết đi, ngày mai còn đi tới Long Tích Đại Lục đấy. Khi hổ sư hành động, Huyết ưng lao về phía Trình Tinh. Sư hổ thú sao? Lục Thiếu Du nhìn bản thể hổ sư lao tới. Long ảnh tí. Thú thể khổng lồ của hổ sư lao tới, Lục Thiếu Du vung tay lên, một quyền hoàng kim mang theo long ảnh đánh thẳng tới trước. Ngao! Hoàng kim cử long và thú thể hổ sư va chạm nhau, không gian chấn động thật lớn. Ầm ầm! Lập tức cả hai bị sóng hủy diệt trùng kích vào thân hình. Đạp đạp! Thân ảnh Lục Thiếu Du bị sóng xung kích đẩy lui, liên tiếp lùi vài bước, thân ảnh không còn thong dong như trước. Lại nhìn bản thể hổ sư, Lục Thiếu Du kinh ngạc, sư hổ thú tu vị tuyên cổ cảnh trung giai kỳ thật rất khủng bố, đặc biệt là man lực, không phải người bình thường có thể chống lại. Quả nhiên có chút thực lực. Thân ảnh to lớn của hổ sư lảo đảo ổn định thân hình, đôi mắt to như đèn lồng run lên. Hàn Minh, ngươi âm ta. Vừa rồi ngươi còn đánh lén ta đấy. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng hư không, Huyết Ưng cùng Trình Tinh đụng nhau một kích, Hàn Minh nhân cơ hội tới sau lưng Trình Tinh, đánh ra một cột hỏa diễm vào lưng Trình Tinh. Huyết Tinh không gian. Vào lúc này, thân ảnh Huyết Ưng xuất hiện rượu mị, dùng thân ảnh hắn làm trung tâm, mùi Huyết Tinh tỏa ra các hướng, Huyết Tinh làm linh hồn người ta rung động. Phanh! Thân ảnh Huyết Ưng sinh ra ánh sáng đỏ rực, hai tay chấn động mang theo năng lực huyết sắc bộc phát, năng lượng huyết sắc đánh thẳng vào người Hàn Minh. Bành bành! Thân ảnh Trình Tinh rơi xuống đất, Hàn Minh cũng rơi xuống theo sau. Huyết Ưng dẫn đầu làm khó dễ Trình Tinh, mà Hàn Minh thừa cơ đánh lén Trình Tinh báo thù, kết quả Huyết Ưng đã sớm tính toán, lại vòng qua đánh lén Hàn Minh, liên tiếp công kích chỉ trong nháy mắt. Đoàn trưởng tốt lắm. Trăm vạn đệ tử quân đoàn Bạch Ưng hò hét khi Huyết Ưng bạo phát. Trình Tinh hậm hực bò dậy, nhìn qua Hàn Minh đang đứng lên, nói. Đáng đời, mình cũng bị âm, bị tiểu tử Huyết Ưng kia kiếm tiện nghi, sớm biết như thế chúng ta liên thủ đối phó hắn. Bỏ đi, tiểu tử Huyết Ưng còn không có dùng toàn lực, chúng ta liên thủ cũng khó có hiệu quả. Hàn Minh vỗ vỗ bùn đất, ánh mắt đảo qua hổ sư và thân ảnh áo xanh, lại nhìn Lục Linh cùng Đông Quan Trạch không nhúc nhích, nói. Thất bại cũng tốt, dù sao cũng không kiên trì đến cuối cùng, sợ rằng chỉ có 2-3 người tranh giành mà thôi. Giống tiểu tử thực lực không tệ, nhưng còn không phải đối thủ của ta. Hổ sư gào thét, trong quân đoàn cuồng sư hoan hô điếc tai. Đoàn trưởng cố gắng lên đánh bại hổ sư. Quân đoàn Hùng Phong, đám người phá thổ hò hét không thua quân đoàn cuồng sư. Oanh! Hổ sư đánh một chảo lên người Lục Thiếu Du, đánh nát không gian chung quanh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng bị xé nát, thân hình nổ tung, không gian tiêu tán không còn gì. Tàn ảnh, rất nhanh. Một chảo đánh xuống không còn lại gì, chỉ là tàn ảnh của Lục Thiếu Du. Không gian chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du áo xanh xuất hiện trước mặt hổ sư. Khi hắn xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du ngưng tụ ấm quyết huyết sắc, khóe miệng cười vui vẻ, lập tức công kích thẳng vào hổ sư. Đột nhiên một đạo khí thế lăng lệ bộc phát, có tiếng long phượng sư hổ thú cùng giống vang uy áp khủng khiếp áp chế hổ sư, linh hồn hổ sư rung động không thể làm gì. Đi xuống đi. Lục Thiếu Du lập tức đánh ra một quyền vào người hổ sư. Hổ sư lúc này giống như bị trúng đỉnh thân thuật, hắn không cách nào nhúc nhích thân hình hay phản kháng. Sầm sầm sầm. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục Thiếu Du đánh 3 quyền liên tiếp vào lưng hổ sư, sóng xung kích hủy diệt lập tức quét qua các hướng. Xoẹt! Đưa mắt nhìn khí thế hủy diệt này, thân hình khổng lồ của hổ sư không chịu nổi oanh kích như thế, thân ảnh khổng lồ nện thẳng xuống đất. Bành! Không gian rung rung, hổ sư tới khi rơi xuống đất vẫn không thể động đậy chút nào. Hổ sư bị đánh bại. Chung quanh không ngừng có tiếng nghị luận ngạc nhiên, dường như không ai đoán ra kết quả này, hổ sư của quân đoàn cuồng sư bị Lục Thiếu Du trà đạp.

Lục Linh lao tới Huyết Ưng, ra tay gọn gàng, lăng lệ xảo trá. Ta cũng rất muốn biết, vô thượng Niết Bàn có thần thông thế nào. Tâm thần Huyết Ưng chấn động, hắn khôi phục tinh thần đủ để chứng minh hắn không phải kẻ hời hợt. Huyết tinh không gian. Đối mặt thế công lăng lệ, huyết bào của Huyết Ưng run lên, huyết tinh bao phủ các nơi, mùi huyết tinh ảnh hưởng linh hồn, ảnh hưởng tâm trí, hắn ra tay ngăn cản một chảo đánh về phía mình. Huyết tinh chi lực rất đậm, xem ra giết không ít minh linh. Lục Linh quát một tiếng, toàn thân bộc phát sát khí đáng sợ, lập tức phô làm người ta sờn gai ốm, tóc gáy dựng đứng lên. Xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thời điểm Lục Linh và Huyết Ưng giao thủ, Đông Quan Trạch nói một tiếng, linh hồn lực bao phủ thân hình Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn thân ảnh trước mặt, thân hình Đông Quan Trạch hơi gầy, lạnh nhạt nói. Cần gì phải lựa chọn, dù sao cuối cùng chỉ có một lưu lại, bắt đầu đi. Đông Quan Trạch đi tới hai bước, nhìn Lục Thiếu Du một lát, nói. Mặc kệ chúng ta kế tiếp ai thắng ai thua, chúng ta nên đối phó người tiếp theo, cho nên chúng ta một chiêu định thắng bại đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Một chiêu định thắng bại là lựa chọn không tệ, ta không có vấn đề. Lục Thiếu Du tươi cười gật đầu. Cái gì, hai gia hỏa định một chiêu phân thắng bại? Có ý tứ, một chiêu định thắng bại, hai người rất thông minh. U Dương Tiễn nói nhỏ. Thông minh thì thông minh, chỉ sợ hai gia hỏa này sẽ lưỡng bại câu thương. Mộ Linh Lạc nói nhỏ, ánh mắt lo lắng. U Dương Tiễn có phần có thâm ý nhìn qua Mộ Linh Lạc, nói nhỏ. Yên tâm đi, bọn họ đều có kinh nghiệm chiến trường, loại thời điểm này không gạch đá cùng nát, chỉ điểm tới là ngừng, xem kỹ xảo ai cao hơn mà thôi. Đông Quan Trạch đã chuẩn bị, dường như ra tay là tuyệt chiêu. Xem ra không xem thường Lục Thiếu Du. Ánh mắt cô lang nhìn Đông Quan Trạch, linh hồn lực chấn động lan tỏa trên người Đông Quan Trạch, hắn ngưng kết thủ ấm, năng lượng kinh thiên động địa từ không gian bạo phát ra ngoài. Đông Quan Trạch từ trước đến nay vẫn cẩn thận, làm việc cẩn thận, Lục Thiếu Du bất phàm hắn cũng hiểu, cho nên tự nhiên không xem thường Lục Thiếu Du. Mộ Linh Lạc nói. Bành bành. Lúc này ở giữa không trung, trong thời gian thật ngắn, Huyết Ưng cùng Lục Linh đã giao thủ mấy chiêu, mùi huyết tinh và khí tức sát phạt bộc phát dữ dội, đại chiến phá hủy hư không, đủ để chứng minh thực lực hai người mạnh mẽ thế nào. Lục Linh khủng bố, Huyết Ưng cũng không tầm thường, thậm chí giao thủ lúc trước còn chưa dừng toàn lực, lúc này giao thủ với Lục Linh mới lấy thực lực chân chính ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du khinh động. Linh hồn lực Đông Quan Trạch chấn động nhìn như bình thản, kỳ thực mạch nước ngầm mãnh liệt, một khi thành hình, sợ rằng là công kích hủy diệt. Linh hồn công kích sao? Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, một chiêu định thắng bại. Oanh! Thủ ấm Đông Quan Trạch ngưng kết trong ba hô hấp ngắn ngủi, cuối cùng thủ ấm huyền ảo đánh lên người Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4145 cường cường đối kháng. Hoang Linh toái ấm. Khí tức lăng lệ tới cực điểm bộc phát, Đông Quan Trạch hét lớn một tiếng, một trường đánh thẳng vào Lục Thiếu Du, trường ấm mang theo linh hồn áo nghĩa quét qua các hướng. Oanh! Trường ấm Đông Quan Trạch ngưng tụ mang theo lực lượng khủng khiếp. Một đạo quang ấm bao phủ hư không, bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du kia dường như không ổn. Người chung quanh nhìn thấy công kích này, Lục Thiếu Du trực tiếp bị bao phủ trong đó, dường như không kịp tránh né, âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay Lục Thiếu Du. Thân hình Lục Thiếu Du bị trường ấm bao phủ, linh hồn chấn động giống như phong bão. Lúc này Đông Quan Trạch nhíu mày, nụ cười trầm xuống. Nguyên lực trong người quán trú vào trường ấm, làm cho trường ấm càng đáng sợ hơn trước. Ken két. Đông Quan Trạch thật mạnh, không hổ là thế hệ trẻ nổi bật trong thương không chiến trường, người duy nhất có thể sánh ngang Lục Linh. U Dương Tiễn cảm giác trường ấm mang theo linh hồn lực đáng sợ kia, sắc mặt của hắn cũng biến hóa. U Dương Tiễn không khó phát giác,

Nhưng mà tuyên cổ cảnh sơ giai không thể so sánh với vô thượng niết bàn, cả hai khác biệt như trời và đất. Theo Lục Thiếu Du biết, người nổi bật trong tuyên cổ cảnh trung giai cũng chỉ miễn cưỡng so sánh với vô thượng niết bàn mà thôi, đó là chuyện không tệ rồi. Tam kỳ lão nhân nói vô thượng niết bàn, mà trên vô thượng niết bàn còn có vô lượng niết bàn, Huyền Tuyết Ngưng chính là vô lượng niết bàn. Lục Thiếu Du cũng nhớ rõ, lúc trước trên Linh Võ Đại Lục trong Địa Linh Tông có một người tên là Lục Linh Tôn Giả, nhưng đã sớm bị đánh chết. Lục Linh trước mắt không phải Lục Linh Tôn Giả trong Địa Linh Tông có thể so sánh. Thế hệ trẻ của cổ tộc sao? Nghe Lục Thiếu Du nói thế, ánh mắt Lục Linh chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc này ngẩng đầu nói. Thế hệ trẻ đỉnh phong trong cổ tộc rất mạnh, không nói giết Minh Linh, bọn họ không nhất định sẽ như ta, người không có trải qua chiến trường thực lực có mạnh hơn nữa cũng không nhất định hữu dụng. Đúng là như thế, lời này ta rất tán thành. Bạn nào muốn đọc trước phun liên hệ tu kíp amoc@gmail.com. Lục Thiếu Du gật gật đầu, hắn rất đồng ý lời này của Lục Linh bởi vì chuyện này đúng là như thế. Ta cảm giác mình sẽ có một trận chiến với ngươi, cho nên ta lựa chọn huyết ưng, cũng không muốn giao thủ với ngươi quá sớm, ta đã quên mình chiến đấu thật nhiệt huyết là khi nào. Vẫn luôn là giết chóc, vô tận giết chóc, lúc này chỉ mong ngươi thành toàn cho ta. Lục Linh nói với Lục Thiếu Du, khí tức trên người chấn động. Hô! Đông Quan Trạch bên dưới nghe lời này liền hít khí lạnh, thì ra Lục Linh chủ động lựa chọn huyết ưng, không ngờ là bởi vì cuối cùng muốn chiến với Lục Thiếu Du một trận, hắn sớm đã cảm giác được thực lực của Lục Thiếu Du. Oanh! Khi khí tức Lục Linh lan tỏa ra các nơi, áp lực vô hình bao phủ Lục Thiếu Du, không gian rung lên. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du cảm giác được khí tức lăng lệ bức người, khí tức này giống như một thanh đại đao khiếp người, giống như cây đao đại biểu cho giết chóc cùng huyết tinh, làm người ta sinh ra hàn ý. Khí tức lợi hại như vậy tăng vọt, kim sắc quang mang quanh người Lục Thiếu Du khởi động. Hai mắt sinh ra hào quang màu vàng, sát khí lăng lệ bạo phát ra ngoài. Trên người Lục Linh xuất hiện hào quang tử kim sắc, hào quang bao phủ thân hình của hắn. Trong nháy mắt khí tức hai người ngưng tụ tới đỉnh phong. Trên người Lục Linh bắn ra khí tức lăng lệ ác liệt, lập tức cả không gian sinh ra gợn sóng thật nhỏ, khí tức khủng bố phóng lên trời, năng lượng thiên địa đáng sợ tràn ngập các nơi. Khí tức như đại đao chém thẳng vào Lục Thiếu Du. Dường như cảm nhận được đao khí ác liệt, Lục Thiếu Du cười tươi, năng lượng thiên địa chấn động ngập trời, đao khí bộc phát. Một thanh đao bá đạo mang theo sát khí và khí tức lăng lệ hàng lâm thế gian. Khí tức va chạm trong vô hình, nhưng công kích của chúng còn đáng sợ hơn đao quang thực chất, khí tức khủng bố bao phủ không gian. Làm hàng ngàn vạn đệ tử chung quanh chấn động. Thế hệ trẻ trong cổ tộc có thể mạnh như hai người này không? Cô Lang thì thào, nhìn qua Lục Linh và Lục Thiếu Du quyết đấu trên không trung, hắn rất khó tưởng tượng có thế hệ trẻ mạnh hơn hai người hay không, cho dù là thế hệ trẻ đỉnh phong của cổ tộc cũng chưa chắc làm được như hai người. Hai tiểu gia hỏa này là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ, sợ rằng thế hệ bình thường không phải đối thủ của bọn họ. Giờ phút này hai bên đang thăm dò đối thủ, xem đối phương có tư cách để mình xuất chiêu chính thức hay không. Nhìn cảnh tượng trước mặt, U Dương Tiễn giải thích với Mộ Linh Lạc. Hiện tại hai người sàn sàn nhau, ngày mai phải đi tới Long Tích Đại Lục, nếu hai người khó phân thắng bại đồng thời trọng thương, vậy phiền toái lớn. Lục Linh rất mạnh, phụ thân ta thường xuyên nhắc tới hắn, không nghĩ tới tên kia cũng mạnh tới mức này, thật khó hiểu, hắn thật có thể đánh bại Lục Linh sao? Mộ Linh Lạc bĩu môi, thì thào nói vài câu, lập tức không nói thêm cái gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Hai khí tức sát phạt bộc phát, mùi vị huyết tinh và cuồng sát bộc phát, cả hai dây dưa. Khí tức cả hai rất đáng sợ. Không nghĩ trong liên minh còn có người mạnh hơn Đông Quan Trạch, Lục Thiếu Du này đáng giá cho ta ra tay.

một quyền mang theo lôi điện tử kim sắc đã chuẩn bị từ lâu của hắn đánh vào bụng dưới Lục Thiếu Du. Bang chấm thang. Hai âm thanh trầm đục vang lên, thân ảnh hai người vừa va chạm đã phân ra. Đạp đạp. Hai người lảo đảo lui ra phía sau, trong mắt mang theo thần thái ngạc nhiên. Giao thủ vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng nó làm người ta phải nín thở quan sát, người thực lực thấp không nhìn rõ ràng. Mỗi chiêu mỗi thức vô cùng lăng lệ, nhưng mỗi một chiêu đều hung ác tới cực điểm, lại vô cùng gian trá. Thực lực hai người thật mạnh, không phải người thân kinh bách chiến, căn bản không phải người bình thường có thể làm được, xem ra Lục Thiếu Du cũng không phải loại lương thiện a. Cô lang đứng từ xa quan sát tình hình hai người chiến đấu. Hai người giao thủ đều có hậu chiêu, Lục Thiếu Du không phải loại lương thiện, xem ra cũng là người đi ra trong chém giết sống Lục Linh, đám trẻ tuổi cổ tộc trong liên minh quân bộ chúng ta khó lòng sánh bằng hai người này. Ánh mắt U Dương Tiền chấn động. Lực phòng ngự rất mạnh. Giữa không trung, Lục Thiếu Du, Lục Linh nhìn nhau, đang nhìn nơi bị trúng một quyền vừa rồi, lúc này cùng nói ra. Lục Thiếu Du càng khiếp sợ, một quyền của mình tuy uy năng không bằng Bát Hoang Thiên Địa Quyết, nhưng mà đó là một quyền kim thuộc tính toàn lực gần trong gang tấc. Cho dù là hổ sư biến bản thể sư hổ thú thừa nhận một quyền này cũng phải bị thương. Mà bây giờ nhìn bộ dáng Lục Linh không tổn thương gì, nhiều nhất là khí tức hỗn loạn một ít. Lục Thiếu Du giờ phút này tự nhiên không rõ nội tâm Lục Linh vô cùng rung động, một quyền của Lục Linh ẩn chứa thực lực vô thượng niết bàn, cho dù là tuyên cổ cảnh trung giai cũng khó mà đối kháng. Lúc này Lục Thiếu Du có thể ngạnh kháng không tổn hao gì, đây là điểm hắn rung động nhất. Lục Linh chưa bao giờ thấy có người trẻ tuổi nào đánh đồng với hắn, những năm gần đây hắn chém giết vô số minh linh, lực phòng ngự cường hãn là một trong những thứ bảo hiểm của hắn. Lục Thiếu Du, ngươi đúng là làm ta cảm thấy bất ngờ, vậy nhìn xem ngươi có chính thức làm ta tận hứng hay không? Dứt lời, Lục Linh nhanh chóng kết thủ ấm quát. Bất diệt kim cương tượng. Khi Lục Linh dứt lời, hào quang tử kim trên người chấn động, trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hào quang tử kim phóng đại trực tiếp bao phủ thân hình của hắn, hắn như lôi thần hàng lâm thế gian. Lúc này thân hình của hắn biến lớn, lôi điện tử kim bao phủ toàn thân, hắn như kim cương la hán mang theo sát khí lăng lệ hàng yêu trừ ma. Ầm ầm. Thời điểm kim cương thân ngưng tụ xong, không gian chấn động. Khí tức sát phạt làm lòng người khiếp sợ, thực lực như thế, người thực lực thấp một ít nếu ở gần sẽ phải phủ phục xuống đất. Lục Linh lại xuất toàn lực nhanh như thế. Mộ Linh Lạc nhìn Lục Linh biến hóa thân ảnh, đôi mắt sáng lên, nói. Lục Thiếu Du có thể chống lại không? Ánh mắt U Dương Tiền hơi chấn động, lập tức nói nhỏ. Nha đầu! Lục Linh cảm giác được thực lực chân chính của Lục Thiếu Du, lúc này mới vận dụng toàn lực, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng Lục Thiếu Du sẽ không nắm chắc hay sao? Thủ đoạn thật khủng khiếp, đoàn trưởng có thể ngăn cản không? Trên ngọn núi đối mặt với thủ đoạn khủng bố của Lục Linh, đám người phá thổ, phong hỏa, truy mệnh, hồ hải và 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong siết chặt nắm đấm, không phải không tin đoàn trưởng. Mà là vì Lục Linh quá mạnh mẽ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4148 khốn long cầm hổ. Lục Linh rất mạnh. Gần đây Thái A vô cùng kiêu ngạo cũng phải tán thưởng một câu, nhưng ánh mắt của hắn không có lo lắng cho sư phụ. Bất diệt kim cương tượng tại sao có thể như vậy? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn kim cương thân của Lục Linh ngưng tụ ra, đôi mắt vô cùng nghi hoặc, khí tức hủy diệt kinh khủng kia dường như sinh ra cộng minh với bất diệt huyền thể, dường như đang bị dẫn dắt. Trước chiến một hồi, xem ngươi còn có chiêu gì. Ánh mắt Lục Thiếu Du lăng lệ, tâm thần khẽ động, áo bào xanh run run, khí thế bá đạo bộc phát quát. Hổ biến. Vừa dứt lời. Hào quang màu xanh bao phủ quanh người Lục Thiếu Du đột nhiên thân ảnh khom xuống, lập tức hào quang màu xanh bao phủ các nơi, gân cốt cơ bắp, tứ chi bách hài, huyết mạch huyết quản đều mở rộng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình của hắn biến lớn, lân phiến màu xanh bao phủ khắp người, điện quang màu xanh bao phủ toàn thân, thân hình hóa thành cự hổ lớn trăm trượng, cũng không dưới bất diệt kim cương tượng của Lục Linh. Rống! Cự hổ gào thét, hổ gầm rung trời, hung mãnh dị thường, uy thế bá đạo khinh thường thiên địa. Ánh mắt kim cương mở to đầy tức giận, lập tức nhìn thẳng vào cự hổ, uy thế hủy diệt và bá đạo va chạm với nhau. Đoàn trưởng còn có áp chủ bài này. Các đệ tử quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy cự hổ hung hãn như thế, nhiệt huyết trong người sôi trào. Hai thân ảnh vượt qua không gian, toàn thân tỏa ra cảm giác lực lượng hủy diệt. Hai thân ảnh này giơ tay nhấc chân có thể diệt thế. Áp chủ bài không tệ, dường như có thể so sánh với bất diệt kim cương tượng của ta, nhưng có thể so sánh thật hay không, vậy phải thử mới biết. Nhìn Lục Thiếu Du biến thành cự hổ, Lục Linh quát lớn, thân hình khổng lồ vượt qua hư không, hắn như thuấn di tới trước mặt Lục Thiếu Du. Bành! Một tiếng vang giống như thiên thạch nện vào lưng Lục Thiếu Du, toàn thân hắn sinh ra lôi điện tử kim sắc, còn ẩn chứa khí thế hủy diệt. Rống! Cự hổ gào thét, cùng lúc đó giơ trảo lên ngăn cản một quyền của Lục Linh. Xoẹt! Hai đạo thân hình khổng lồ đồng thời bay ra phía sau, lưng nện vào vách núi. Ầm ầm! Thân ảnh hai người nện vào ngọn núi lớn sau lưng. Lực lượng khổng lồ chấn vỡ ngọn núi, cả không gian cũng bị bọn họ hủy diệt. Bành bành! Cả hai đứng lên và lao vào nhau, thân hình khổng lồ cùng va chạm với nhau, sau khi va chạm là tách ra nhanh như thiểm điện. Rầm rầm rầm, bạn nào muốn đọc trước phun liên hệ tu kít amokgmail.com. Âm thanh va chạm trầm thấp vang lên liên tục, ánh mắt nhiều người khó tin nhìn hai thân ảnh kia. Nhìn tư thái bá đạo của hai người, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Bang chấm thang. Cả hai va chạm như vậy, rất nhiều ngọn núi bị hai người phá hủy, có đỉnh núi nát tới sườn núi, có ngọn núi bị san bằng thành bình địa, cả sơn mạch như vừa trải qua động đất. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du có thể dựa vào thân thể đánh ngang tay với Lục Linh. Ánh mắt Mộ Linh lạc lập lòe, ai cũng biết Lục Linh là gia hỏa khủng bố. Lực phòng ngự của hắn có thể nói là vô địch, hắn dựa vào lực phòng ngự biến thái nổi danh khắp liên minh quân bộ. Hai người này đều là biến thái, chỉ lực phòng ngự này khó có người chống lại, sợ rằng cường giả tuyên cổ cảnh trung giai cũng không dám chơi như thế. Kết cục tốt nhất là hai bên hấp hối, kết quả xấu nhất là tan xác. Băng Thiên Lý chấn động, nội tâm âm thầm đánh giá tình huống. Phần phật. Tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong thời gian ngắn hai thân ảnh va chạm với nhau vài lần, phá hủy vô số ngọn núi, lúc này đây thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du nện thẳng vào một khu vực thủy vực bao la, sóng nước bắn lên tung tóe. Phanh! Thân kim cương của Lục Linh đâm thẳng vào ngọn núi, cả ngọn núi biến thành đá vụn. Rống! Lục Thiếu Du nhảy ra khỏi thủy vực, gào thét trầm thấp, mắt hổ hung hãn. Khí thế vô cùng bá đạo. Ha ha, thống khoái a, quả thực thống khoái. Lục Linh lập tức đứng lên, bỗng dưng bàn tay lớn vung về phía ngọn núi lớn bên cạnh, trên bàn tay bí vân quanh quẩn, tử kim điện mang quanh quẩn, lập tức cầm ngọn núi vào trong tay. Đi! Kim cương quát lớn, ngọn núi khổng lồ nện thẳng vào thân hổ của Lục Thiếu Du. Đến đây đi! Thân hổ của Lục Thiếu Du đứng thẳng, đột nhiên trong thiên địa bao phủ hào quang màu xanh, nước trong thủy vực bị hắn dẫn động. Rống! Tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, hổ trưởng của Lục Thiếu Du dùng sức quét qua thủy vực này, lập tức 9 cơn sóng lớn nổi lên. Ầm ầm! 9 con sóng này giống như 9 con thủy long lao lên trời, lập tức 9 cột nước hội tụ thành cột nước cực lớn. Khí tức hàn băng hàng lâm, nhiệt độ không gian giảm xuống, không gian sinh ra từng tầng băng xương, vô hình khí hàn băng bao mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Cột nước đâm thẳng vào ngọn núi Lục Linh ném tới. Bành bành! băng trụ và ngọn núi va chạm với nhau, không gian trực tiếp nổ tung, năng lượng khủng bố phá hủy hư không, đỉnh núi liên tiếp rạn nứt nghiền nát hóa thành đá vụn và tro bụi, hàn khí thấu xương tỏa ra các hướng, gợn sóng không gian tan nát biến thành vết nứt không gian đen kịt. Ha ha, thật sự là đã viền, rất lâu không có đánh cao hứng như vậy. Thân thể kim cương của Lục Linh đứng lên, tuy trên người thương tích chồng chất, kim cương thân có không ít khe hở, vết máu chảy ra ngoài. Ta cũng cực kỳ tận hứng. Lục Thiếu Du nói nhỏ, thân hổ của hắn lân phiến chóc ra, máu tươi đầm đìa. Lần lượt quyết đấu với nhau, làm cho Lục Thiếu Du trong mơ hồ cảm giác bất diệt kim cương tượng của Lục Linh dường như tương quan tới bất diệt huyền thể của hắn. Loại này liên quan này cực kỳ huyền diệu, tử lôi huyền đỉnh trên người đang run rẩy, nhưng mà loại run rẩy này bị Lục Thiếu Du áp chế nên không truyền ra. Nhìn thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du, Lục Linh bộc phát chiến ý kinh người quát to. Lục Thiếu Du, xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi, tu vị của ngươi không cao hơn ta thời gian lâu không phải chuyện tốt với ngươi, kế tiếp ta sẽ dùng toàn lực ra tay, nếu ngươi không xuất toàn lực, ngươi thua chắc rồi. Thật sao, vậy thử xem. Lục Thiếu Du nói, cuối cùng thân hổ thẳng đứng, trong hổ trảo ngưng tụ hai luồng năng lượng tương dung với nhau, chỉ trong nháy mắt không gian run lên, không ngừng kết hợp với nhau. Tứ thần quyết. Chung quanh thân hổ không gian tán loạn, mãnh hổ vồ mồi cũng phải toàn lực, năng lượng trong tay hổ trảo sáng lên, nó giống như mặt trời đang mọc, lập tức bắn thẳng về phía Lục Linh. Ngao giống cô ô. Bốn tiếng thú sống vang lên, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn thú ảnh khổng lồ mang theo thú tuy cuồn cuộn trong ánh mắt quan sát của nhiều người bay về phía Lục Linh. Tứ tí kim cương quyết, hốn long cầm hổ. Lục Linh trợn mắt, lập tức quát to, vận dụng toàn lực. Xoẹt. Ven đường không gian hủy diệt, không gian bị ép nổ, bốn hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ ập xuống, ánh sáng lôi điện màu tím mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng quang cầu. Không gian run rẩy, lực lượng cuồng bạo quét qua tất cả bị đánh bại dễ dàng, hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bị nắm trong tay. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4149, một chiêu cuối cùng. Năng lượng khủng bố ngưng tụ năng lượng đáng sợ, không gian chung quanh bị nghiền nát thật nhanh, hóa thành hư vô, cổ thú khổng lồ nhanh chóng tan vỡ. Thật mạnh. Lục Thiếu Du ngừng lại, rất lâu rồi có không ít người chống lại tứ thần quyết của sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn, nhưng chưa từng có người nào dùng cách nào phá hủy nó, bởi vì tư thái này quá bá đạo cương mãnh. Ầm ầm. Vào lúc này, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du tỏa ra kim quang rạng rỡ, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, kim quang lăng lệ, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, thiên uy hàng lâm. Chỉ trong nháy mắt, kim quang trên hư không, trong 32 lần kim thuộc tính thời không lao ngục, kim quang lan tỏa ra các nơi, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đặt chân ở đó, phát tay làm hư không màu vàng đông cứng lại. Lập tức một đạo thủ ấm phá vỡ hư không. Oanh! Sát khí lăng lệ đánh không gian màu vàng nứt vỡ từng khúc, khó mà khôi phục lại, giống như thân thể kim cương của Lục Linh trấn thủ nơi đó. Vào lúc này nhiều ánh mắt chung quanh rung động thật mạnh. Kim cương của Lục Linh ngẩng đầu lên, bốn tay thu liếm, hai tay ngưng kết thủ ấm, hét lớn. Kim cương ấm! Kim cương hét lớn, tử kim trên người, cánh tay ngang trời, trưởng ấm kim cương giáng xuống. Kim cương thủ ấm đánh xuống, không gian xuất hiện hư không đen kịt, lăng lệ khủng bố, hai đạo thủ ấm va chạm với nhau, âm thanh trầm đục chấn động không gian. Bành! Hai đại thủ ấm nổ tung giữa thủy vực rộng lớn này, sóng nước khủng khiếp quét qua các hướng, năng lượng không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Vòi dòng hóa thành thực chất bao phủ thủy vực này. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, bầu trời gió nổi mây phun, những lực lượng hủy diệt khôi phục bình thường. Đạp đạp. Hai đạo thân ảnh khổng lồ lùi lại, khoảng không phân ra, sàn sàn với nhau. Xì xào. Giờ phút này ngàn vạn đại quân chung quanh nuốt nước bọt, quyết đấu cỡ này làm bọn họ run như cầy sấy. Đây là quyết đấu đỉnh phong, là quyết đấu của hai thế hệ trẻ thiên phú cao nhất trong liên minh quân bộ, cũng là cường giả có thể chống lại thế hệ trẻ của cổ tộc. Trong thương không chiến trường, Thiên La Minh muốn đánh chết thế hệ trẻ nhất. Trong thương không chiến trường cũng có rất nhiều truyền thuyết về thế hệ trẻ, vô thượng Niết Bàn là thế hệ trẻ hiếm thấy nhất. Bạn nào muốn đọc trước full liên hệ tu kít amokgmail.com. Lúc này còn có thanh niên thần bí khác quật khởi đột nhiên xuất hiện trong thương không chiến trường, dùng khả năng tiêu diệt trăm vạn minh linh, đánh chết bốn tuyên cổ cảnh trung giai mà thành danh. Lục Linh trong một trận chiến này đã chứng minh thực lực tuyệt đối của bản thân. Hai người trẻ tuổi so đấu đỉnh phong, không ai cam lòng rớt lại phía sau. Giữa không trung, Lục Linh thân ảnh vô cùng chật vật, thân thể kim cương thương tích chồng chất, mắt nhìn Lục Thiếu Du, hắn nói. Lục Thiếu Du, ngươi đã làm ta bất ngờ tới tận cùng, không nghĩ tới ngươi có thể chống lại ta như vậy, nếu ngươi có thể chống lại chiêu kế tiếp, ta nhận thua. Khi Lục Linh dứt lời, hào quang tử kim lập tức lập lòe, nguyên lực trong cơ thể tuôn trào, khí tức lăng lệ quét qua các hướng, năng lượng không ngừng chen chúc tới gần. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, thiên địa run lên, dùng kim cương của Lục Linh làm trung tâm, khí thế phóng thích ngập trời. Vù vù! Loại lệ khí phong cách cổ xưa này, không gian cứng lại làm người ta khó thở, mọi người cảm thấy tâm thần run lên gần như muốn thoát đi ngay, khí tức lăng lệ này vô cùng nguy hiểm. Không nghĩ tới Lục Linh lại bị Lục Thiếu Du ép tới mức phải dùng toàn lực chống lại. Trên ngọn núi U Dương Tiễn nói nhỏ, ánh mắt rung động, hôm nay gặp được quyết đấu đỉnh phong của thế hệ trẻ, nội tâm của hắn rất khiếp sợ. Hắn có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, thực sự tính là cường giả sao? Lục Linh đã sử dụng toàn lực, chẳng lẽ tên này muốn ngày mai không đi Long Tích Đại Lục sao? Hắn và Lục Thiếu Du nếu có ai xảy ra chuyện gì, như vậy sẽ bất lợi cho đại quân. Mộ Linh Lạc nhìn qua không gian, cảm giác khí tức lăng lệ, đôi mắt ngưng trọng. Trước kia ta cho rằng trong thế hệ trẻ của quân bộ, Lục Linh đã là đệ nhất nhân. Hiện tại xem ra còn có biến thái khác tồn tại, Lục Thiếu Du dù có thua cũng thắng, dù sao Lục Linh là vô thượng Niết Bàn người, mà Lục Thiếu Du chỉ là sinh tử Niết Bàn. U Dương Tiễn nói nhỏ. Cô lang nhìn giữa không trung, thì thào. Ta hiện tại chỉ muốn biết, Lục Thiếu Du có áp chủ bài chống lại Lục Linh hay không? Đoàn trưởng còn có thể chống lại không? Lục Linh kia dường như đã dùng áp chủ bài cuối cùng. 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong ngẩng đầu nhìn lên không trung, tiếng hò hét dừng lại, lúc này ánh mắt ngưng trọng, thần thái lo lắng. Lục Thiếu Du của quân đoàn Hùng Phong đúng là bất phàm, có thể ngạnh kháng với đoàn trưởng như vậy, qua nhiều năm như thế ta mới gặp lần đầu tiên. Phó đoàn trưởng quân đoàn Lục Linh nói ra. Lục Thiếu Du mạnh không tầm thường, đủ so sánh với Lục Linh. Đám người Huyết Ưng, Trương Lăng Phong, Cát Bạch Mị nhìn hai thân ảnh giữa không trung, lập tức nói. Kỳ thật chúng ta từ sớm không cần ra tay, so sánh với hai biến thái này thực lực của chúng ta không đáng nhắc tới. Thế cũng không phải dốc sức liều mạng, chúng ta còn có bài chưa xuất ra nữa mà. Hổ sư không cam lòng nói ra, hiển nhiên không phục với lời của Cát Bạch Mị. Như thế nào? Ngươi không phục sao, vậy ngươi bây giờ có bản lĩnh tiếp một chiêu của Lục Linh hả? Cát Bạch Mị không khách khí phản bác Hổ Sư. Hổ Sư sững sờ, bĩu môi, lập tức nói nhỏ. Vậy cũng đúng, Lục Linh tiểu tử này, ta cũng không dám trêu chọc. Vừa dứt lời, Hổ Sư nhìn Đông Quan Trạch cách đó không xa, nói nhỏ. Đông Quan Trạch, xem ra thế hệ trẻ liên minh quân bộ, người dưới Lục Linh không phải ngươi rồi. Đông Quan Trạch mỉm cười, nói. Nói không chừng sợ rằng Lục Linh không ngồi nổi cái ngôi đệ nhất thế hệ trẻ liên minh quân bộ đấy, đâu chỉ ta mà thôi. Một kích toàn lực sao?